Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, U Lan Tuyền. Nhạn Di, không biết ngài đây là ý gì chứ sai lầm này cũng không ở chỗ ta à, Lâm Hiên sắc mặt có chút phát khổ. Nếu như đổi thành trước đó nói hắn còn có thể cứng cổ. Nhưng hắn nhưng bây giờ không dám đối với nàng phát hỏa. Ta đương nhiên hiểu rõ lệch là không tại ở ngươi. Từ vừa mới bắt đầu cũng biết lệch là không tại ở ngươi. Ngược lại ngươi làm được rất đúng. Ngân Chỉ Nhạn cười nhạt nói. Chỉ là ở chỗ này của ta nháo sự là kết cục đã định. Cần đền bù tổn thất thoáng cái mới được. Nếu không, ta người cung chủ này mặt còn đâu. Nhạn Di, thực sự là xin lỗi. Ta vì ở ngài nơi này nháo sự cảm thấy xin lỗi. Lâm Hiên xin lỗi câu sau. Cười nói. Đây coi như là đền bù tổn thất không thế đây. Ngân Chỉ Nhạn bật cười. Thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra. Đây nếu là đền bù tổn thất nói. Ai cũng lỗ vốn. Ban đầu ta nghĩ pháp đây. Đó chính là để cho ngươi cô vợ nhỏ lưu lại. Hiện tại xem ra ngươi cũng không bỏ được lưu lại. Lâm Hiên nhìn Lãnh Vân Hà bên kia cười lạnh nói. Ban đầu ta là không có ý kiến gì. Nhưng đã gặp các nàng. Ta thật sự là không thế nào yên tâm. Nếu như ngày nào đó Tiết Nhi lại bị ai qua để cướp đoạt làm sao bây giờ? Phượng Tiếu Hương các nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nói các nàng lại vô lực phản bác. Vấn đề ở cho các nàng dám phản bác cái gì? Ở xác nhận thân phận sau đó. Các nàng cũng không dám đi trêu chọc Lâm Hiên. Nhân gia thì có thực lực nói lời như vậy. Xử phạt ngươi cũng chứng kiến. Phải là trước kia ta ở chỗ này nói. Tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vừa may ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Không nghĩ tới trở về đúng là gây ra loại chuyện này đến. Trước đó ta ở chỗ này lúc. Các nàng đến không thế từng làm như thế. Quả nhiên là thừa dịp ta không còn nữa lúc. Thì làm loại chuyện này. Ngân Chỉ Nhạn nhìn Lâm Tiết cười nhạt nói. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ư? Ngươi thể chất tốt lắm. Triệt để kích phát ra ngoài lúc. Kia tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó. Ngươi là có thể giúp một tay. Lâm Tiết hai mắt tỏa sáng. Nàng hiện tại thiếu nhất phương diện này sư phụ. Nàng biết mình thể chất rất tốt. Nhưng chỉ thiếu phạp cái mạnh mẽ đại sư phụ phụ trợ. Trước đây Thanh Thành phủ Thanh Phiêu Tuyết. Sớm đã không có năng lực dạy nàng. Nếu như bái Ngân Chỉ Nhạn là sư phụ nói. Nàng kia nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nàng vẫn muốn trợ giúp Lâm Hiên. Ma Thiên Long sự tình để cho nàng cảm thấy rất vô lực. Hiện tại nếu như tu vi bạo tăng nói. Nàng kia là có thể trợ giúp Lâm Hiên. Hiển nhiên Ngân Chỉ Nhạn nhìn trúng điểm này. Lập tức ném đi ra dụ hoặc nàng. Lâm Hiên híp mắt. Không biết Lâm Tiết muốn trả lời thế nào. Hắn cũng không ngại Lâm Tiết đi theo Ngân Chỉ Nhạn. Hai người bọn họ thể chất nhất tương tự. Xưng vì quan hệ thầy trò nói. Vậy còn có thể giúp được Lâm Tuyết. Ta nguyện ý lưu lại. Lâm Tiết sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn là làm ra tự quyết định. Sau đó nàng nhìn Lâm Hiên. Nói ra. Lâm ca ta nghĩ đợi tại đây băng lăng cung thử một lần. Người đã nghĩ như vậy. Như vậy tùy ngươi ý nguyện. Ta cũng không sẽ quản ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi nghĩ làm. Vô luận là chuyện gì. Ta đều sẽ theo ngươi. Lâm Hiên cười nhạt nói. Lâm Hiên không có hạn chế Lâm Tiết làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần nàng làm việc là đúng. Vậy hắn cũng sẽ không đi ngăn cản nửa phần. Đa tạ Lâm ca. Lâm Tiết trong lòng một trận kích động. Lâm Hiên có thể giúp đỡ chính mình. Nội tâm của nàng ấm áp. Càng nhiều vẫn là cảm động. Chỉ là Nhạn Di. Cái này hình như là ta đơn phương thua thiệt chứ. Lâm Hiên cười nói. Cứ như vậy ta cũng quá thua thiệt. Sau này ta rất ít có thể nhìn thấy Tiết Nhi. Còn có thể để cho băng lăng cùng nhiều cái thiên tài. Đây không phải là ta thua thiệt sao? Thua thiệt sao? Ngân Chỉ Nhạn cười mắng. Nếu như ngươi cô vợ nhỏ sau này biểu hiện không tệ. Cái này băng lăng cung sẽ giao cho nàng quản lý. Với hàm ý toàn bộ băng lăng cung tất cả đưa cho ngươi. Như thế vẫn chưa đủ. Lời này để cho Phượng Tiếu Hương các nàng đều khiếp sợ nhìn qua. Dựa theo nói như vậy. Cái này Lâm Tiết có thể là nhiệm kỳ kế cung chủ. Nhiệm kỳ kế cung chủ căn bản là cái này mặc cho cung chủ định đoạt. Coi như là đại trưởng lão đều không thể leo lên đi. Trừ phi cung chủ định đoạt nhiệm kỳ kế cung chủ là đại trưởng lão. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối. Nếu như người được đề cử cũng không thể để cho cung chủ. Hoặc là các trưởng lão thỏa mãn. Đó là đương nhiên là không có khả năng trở thành cung chủ. Nơi này chỉ nói là Lâm Tuyết có thể trở thành nhiệm kỳ kế cung chủ. Cũng không có nói tuyệt đối trở thành. Hết thảy đều xem Lâm Tuyết bản thân biểu hiện. Lâm Hiên cũng lắc đầu cười nói. Cái này nhìn như tiện nghi ta. Nhưng cái này là lúc sau tình huống. Tuyết Nhi giao cho các ngươi. Lý luận là ta lỗ lớn. Ta có phải hay không nên đòi lấy một điểm đền bù tổn thất đây? Hảo tiểu tử, không nhìn ra ngươi tâm tư thật đúng là đủ quỷ. Với ngươi cha một cái đức hạnh. Ngân chỉ nhạn lườm hắn một cái. Thoạt nhìn tương đối. Cử động này quá khứ nàng nơi nào từng làm như thế. Thấy vậy cạnh biên trưởng lão tim đập không ngớt. Các nàng cũng không biết cái này Lâm Hiên cha. Cùng với các nàng cung chủ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Làm sao sẽ như vậy thân mật đây. Có vài người đi bên kia phỏng đoán. Nhưng vừa không dám nghĩ tới. Những năm gần đây nàng có thể vẫn luôn là độc thân. Nhất là đối với nam tính rất bài xích. Hoàn toàn chính là một tu luyện cuồng nhân. Làm nên người tu luyện. Đối với không nóng lòng đạo lữ sự tình. Theo các nàng rất bình thường. Những trưởng lão này có mấy cái sẽ không có đạo lữ. Thọ mệnh dài như vậy. Các nàng không cần cùng những thứ kia bình thường nữ tử giống như. Gả chồng sống chết. Các nàng đồng dạng là có truy cầu thiên đạo quyền lợi. Còn có đề thăng tới càng mạnh tu vi quyền lợi. Không ngờ lãng phí quá nhiều tinh lực. Vậy ngươi nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đền bù tổn thất. Đan dược. Còn là nói cần gì võ học. Hoặc là phải vũ khí gì. Ngân chỉ nhạn vừa cười vừa nói. Đan dược cùng võ học Lâm Hiên lắc đầu. Cười nói. Những thứ này ta đều có. Hoàn toàn không cần. Ta nghĩ muốn là băng lăng cung U Lan Tuyền. U Lan Tuyền. Hảo tiểu tử. Khẩu vị cũng không nhỏ. Mở miệng thì đi U Lan Tuyền. Ngân chỉ nhạn bị Lâm Hiên lời này cho dọa cho giật mình. Chợt híp mắt nhìn hắn nói ra. Ta biết ngươi không hề dưới bản lĩnh. Nhưng cái này U Lan Tuyền không phải muốn đi là có thể đi. Tạm thời mặc kệ có không có tư cách. Nếu như tùy ý để cho ngươi đi vào. Bị đông thành tượng đá. Cha ngươi không tìm ta liều mạng. Cái này U Lan Tuyền danh như ý nghĩa. Kỳ thực chính là U Lan Thánh Hỏa dịch thể trạng thái. Cực hạn lạnh lẽo. Nếu như nói băng lăng cung cực kỳ có tượng trưng đồ đạc. Đó chính là cái này U Lan Tuyền. Băng lăng cung hoàn toàn là tại đây U Lan Tuyền ở trên tạo dựng lên. Tòa cung điện này chính là vì bảo hộ cái này U Lan Tuyền lên. Còn có phải hay không ai cũng có tư cách hấp thu. U Lan Tuyền ban đầu số lượng cũng không nhiều. Nhất là ai loạn đi vào là sẽ một con đường chết. U Lan Thánh Hỏa ai dám tùy ý đụng vào. Nhất là cực kỳ áp xúc trạng thái. Hấp thu một ít U Lan Tuyền. Quả thực như là đổ một hớp lớn U Lan Thánh Hỏa giống như. Thử hỏi ở dưới ai có thể thừa nhận. Nhạn gì, điểm ấy ngươi thì không cần quản ta. Không biết có thể hay không để cho ta đi vào thể nghiệm một phen đây. Lâm Hiên cười nói. Ngân chỉ nhạn nhìn hắn sau khi mới chậm rãi nói ra. Có thể là có thể. Nhưng ngươi có thể bảo đảm bản thân đi vào không có việc gì. Nếu như cam đoan đi vào không có việc gì nói. Ta để ngươi đi vào. Phải không ta thì có thể bảo đảm bản thân đi vào không có việc gì. Lâm Hiên nhẹ nhàng đưa tay. Một đạo U Lan Thánh Hỏa đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt bay lên. Nhìn các nàng khiếp sợ biểu tình. Hắn vừa cười vừa nói. Như vậy có không có tư cách đây. Convert by. King Killer. Hết chương.